Đại vương phi phúc hắc, chương 15 truyền thừa quay về địa cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ngủ một giấc liền tới chiều, Như Ca ngồi thưởng thức trà ngon, Hạ Vi Vi đi vào tươi cười nói Như Ca cô nương tiệc sắp bắt đầu người cũng nên chuẩn bị. Như Ca gật đầu, Hạ Vi Vi lui ra, Như Ca đã cho A Hỏa A Băng đi xem xét tình hình, có lẽ tối nay phải bận rộn đây. Mãi lo suy nghĩ một bàn tay êm ái ôm lấy nàng cầm tì vào vai nàng giọng khàn khàn. Sao vậy, có việc gì lo lắng sao? Có lẽ lấy truyền thừa xong ta sẽ về địa cầu một chuyến cứu ông ngoại và mẹ ta, chàng đưa Dạ Nhi về bắt dịch đợi ta. Bàn tay ôm nàng mạnh mẽ siết chặt hơn run một tim, Như Ca lại liền mềm lòng. Ta sẽ quay lại, chàng yên tâm. Thân thể nàng bị siết chặt lại bị đau hơn nhíu mày lại. Nàng mà ta theo được không? Cái bộ dạng như cún sắp bị chủ bỏ rơi ấy, Như Ca nén cười nhìn chăm chăm định nói gì đó thì bắp chân của nàng đã bị ôm lấy. Ô ô mẫu thân ngươi định vứt Dạ Nhi đi sao? Ô ô, Như Ca nâng trán mình. Nín, tiếng quát của nàng thành công tắt hai đài phát thanh viên. Lúc mang ngươi theo là được chứ gì? Hai người kia nhìn nhau cười trộm, tiệc cũng đã bắt đầu. Đại sảng hạn ra hai bên chật ních người, Như Ca một thật xiêm y đỏ rực nhìn ủy mị dụ hoặc nam nhân, một thân trường bào tím yêu nghiệt tà mị, hai từ thì trắng trẻo dễ thương. Không ai rời mắt nổi khỏi nữ nhân, Tần Thiên Dĩ cũng say đắm nhìn nàng. Vị cô nương đây xin cảm tạ người đã cứu ái nữ của ta, ơn đức của người hạ mỗ không biết lấy gì đền đáp. Như Ca ta nhã cười. Hạ gia chủ quá lời, ta chỉ thuận tay cứu giúp. Như Ca vân giữ nụ cười trên môi nhẹ nhàng lưu loát nói. Ta nghe hạ gia chủ bắt được một huyễn thú, Như Ca rất hứng thú với nó, mong gia chủ có thể cho xem. Hạ Đình nhìn Như Ca một cái. Hôm nay hạ gia cùng vì huyễn thú này mở tiệc, ai thu được nó hạ gia sẽ tặng. Mọi người máu quyết sôi trào, một cái lồng sắt to, một con cự lang to đùng nằm trong đó, nó toát lên một vẻ uy khí thế khiến người ta khó thở cao ngạo. Để ta vào, một thiếu niên hùng hồ đi vào, grao grao xoẹt xoẹt, thiếu niên lập tức ngã trên sàn nhà, mấy người kia thấy vậy mà lùi bước không ai dám lên, cự lang ngồi liếm móng tay dính máu của mình bất chợt dừng lại nó tìm. Là nàng cuối cùng sau ngàn năm cũng chờ được hơi thở này là của người, mẫu thân người tim được an an rồi. Con ngân lang nổi điên rồi, mọi người tránh ra. Một tên thị về hét lên, thành công làm mọi người tán loạn cả lên, Như Ca nhìn ánh mắt trông mong của cự lang, tim nàng như ai nó hung hăng xé nạt bất giác lại đi lên, nàng muốn chạm vào nó như ai thôi thúc bư xê chân căng mạnh mẽ hơn. Tần Thiên Vĩ chay lên bắt tay nàng, Như Ca nguy hiểm lắm đừng lên, Như Ca nhíu mày nhìn tay mình bị giữa chặt khó chịu vung tay ra. Thiên Vĩ tiên sinh nam nữ thụ thụ bất thân. Nhìn nàng cự tuyệt mình có chút đau lòng nhưng cũng lui xuống, Như Ca lại gần lông cự lang đang nổi bão lai ngoan như một chú mèo nhỏ nằm dạp xuống khiến mọi người kinh ngạc. Như Ca gót một tí linh lực vào khung sắt phang một tiếng nó vỡ vụn, cự lang vui mừng nhào tới biến thành một tiểu oa nhi đánh yêu ôm chầm lấy nàng, bàn tay nhỏ bé ôm lấy nàng chỉ sợ nới lỏng nàng liền biến mất. An An cuối cùng cũng đợi được người mẫu thân. Dứt lưới thần ảnh nhỏ bé liền ngã quỵ, Như Ca nhanh chóng bắt được, mọi người vẫn chưa hoàng hồn, cái gì cô nương mi hoặc này chính là mẫu thân của cự lang kia, nói cách khác hạ gia chọc nhần vào tổ kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hạ Đình nhìn Như Ca thần phục được cự lang long vui mừng, nụ cười nham hiểm trên môi như ẩn như hiện, hắn khống chế được nàng ta liền có thể lợi dụng cự lang này một công đôi việc. Hạ gia phải cho lục Như Ca ta đây một lý do vì sao lại bắt cự lang của ta. Chấm, nụ cười mị hoặc yêu nhã thấy thế bằng nụ cười lãnh lẽo vô hồn. Lục cô nương đừng vôi giận, ta thật không biết nó là huyễn thú của. Hạ Đình bước xuống đến trước mặt Như Ca, Như Ca nở nụ cười hiếm thấy. Vậy theo đúng ước định ta liền mang nó đi, hạ gia chủ không có ý kiến chứ? Nụ cười Hạ Đình cứng lại, thật ngại ngươi không thể đi, mục đích của ta lần này anh thu được nó có hai lựa chọn, một thuận theo ta hai chết. Hàn khí trên người Tử Ngôn vù vụt tăng lên, Như Ca nắm tay hắn chấn định một hồi sau đó ngửa đầu cười to khiến mọi người khó hiểu. Ha ha, thứ lục Như Ca ta muốn là chưa gì không lấy được một hạ gia nhỏ nhoi mà cũng muốn ngăn bước ta. Chấm, Tần Thiên Vĩ đứng ra, cha sao người không giữ lời, Hạ Đình tức giận mắng, câm miệng lui xuống, người đừng quá cuồng ngạo, người đâu ra đây, định hạ gọi ba triệu hoán sư ra ba con huyễn thú cữu tinh uy mãnh. Mọi người tham yến hôi liền nháo nhào trốn, Như Ca nhíu mà nàng mà triệu A Bang ra chắc chắn rất phiền mà nàng lại ngại phiền liền quay sang người kế bên cười, Tử Ngôn liền hiểu ý đi lên. Oanh, trên người liền bọc bạo khí làm mọi người thở không nổi, uy lực quá biến thái đi, Tử Ngôn nhanh như gió lao tới đánh nhau cùng ba hoán sư và ba huyễn thú. Ai nha, sáu đánh một không công bằng, ta liền gúp một tay. Như Ca nghiêng người lao tới đỡ lấy một kiếm của triệu kiếp sư huyễn vương, bốn mẹ kiếp thật phiền. Như Ca nhanh chóng hạ tên Triệu Kiếm Sư đại sảng xa hoa tráng lệ liền thành một bãi đầy máu tanh. Oanh oanh oanh, trên người Từ Ngôn phát ra hàn khí. Bạch Hổ ta triệu hồi ngươi hắc miêu. Một con hắc miêu to lớn xuất hiện, đó chính là siêu cấp thần thú nha, bỗng đất rung chuyển, tần nhà như sụp đổ, mọi người ngã nghiêng. Gào gào gào, Bạch Hổ xuất hiện, ba huyễn thú liền đứng không nổi, cả người cũng vậy đều nằm dạp xuống. Nhiệt xúc to gan dám làm chủ nhân bổn tọa bị thương. Ba huyễn thú run rẩy. Bạch Hổ đại nhân, chúng thần không biết đó là chủ nhân của người. Mọi người liền chấn động, Bạch Hổ trong truyền thuyết sao, con mẹ nó quá biến thái đi, hạ ra lần này chọc nhần người rồi. Dạ nhi chúng ta ra kia coi phụ thân có đánh. Như Ca thua kiếm bế hài từ cùng An An đang bất tỉnh lại ghế ngồi. Hạ định hai chân ngã xuống, hạ ra lần này điều chết trong tay hắn. Dày dưa hơn ba khắc, Như Ca đứng lên nhìn Tần Thiên Vĩ, hắn họ Tần Tạo sao lại gọi Hạ Đình là cha. Nàng cũng lười nghĩ, sau đó đứng lên phủ phủ xiêm y tốt. Trời tới đây thôi, chúng ta đi. Ba người liền quay gót đi. Tần Thiên Vĩ nhìn nàng đi, chỉ có nam nhân cường đại mới xứng với nàng. Sáng hôm sau, tin tức Hạ gia liền truyền đi nhanh như gió, thổ chấn động một vùng, hai thủ phạm thì đang đi tiêu giao. Chủ nhân người nén ta trong khư đỉnh liền cùng An An đi tiêu giao. A Băng biến hình tử vệ đậu trên vai nàng, An An còn yếu nên nàng để nó trong khư đỉnh. Ây ây, người gào cái gì, ta suốt ngày nghe người gào đến phát chán. A Hỏa liền phàn nàng, Từ Ngôn nén hai con chim chết tiệt lên người, Tử Dạ ôm thê tử mình vào lòng hung hăng chừng. Các ngươi không được ba chiếm vợ ta. A Hỏa cùng A Băng dùng mình một cái nhìn lấy Tử Dạ truyền âm. Đại nhân người đừng nhìn bọn ta. Ấy nha, lông các người bán rất đáng giá, ta liền vặt trụ các người đêm đi bán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ non nớt dùng truyền âm. Hai huyễn thú liều mạng lắc đầu. Đại nhân ta không muốn là phượng hoàng không lông đâu. Không ô không, hai ngày sau mọi người đã đến vô lâu. Vô lâu là một vùng núi đồ sộ cao mất linh lực nồng đậm. Như Ca ti luyện hai ngày liền đột phát từ cưu tinh cấp 9 lên bán thần, đứng trước truyền thừa Tử Ngôn nhìn Như Ca ngồi xuống xếp bằng hấp thụ. Dạ nhi, An nhi, A Băng, A Hỏa, hai ngươi bảo vệ hai đứa nói cũng không được, để mà thú loạt vào đây, nếu không ta liền đi luột các ngươi. Hai ngày sau, An An ngươi nói xem hai người bao giờ mới xong. Tử Dạ vuốt lông A Băng hỏi. Cái này ta cũng không biết, A chỉ là hơi chán. An An phụng phịu nhìn hai người kia. Dạ đại nhân, chúng ta đi kiếm gì ăn đi, ta rất đói. A Băng liền gào lên. Chúng ta đi ma thú vào thì sao? An An gạt đi kiến nghị của A Băng, ồn ào cái gì, thật là huyên náo. Như Ca đứng sau lưng chắp tay lại nhìn. A mẫu thân, An An cùng Tử Dạ nhào lại nhưng hai đứa cũng thành công té lôn nhào. Đứng có mà suốt ngày bám lấy. A Băng cùng A Hỏa cười lăn lộn, Tử Dạ tức giận trừng mắt đứng dậy giống. Nàng là nữ nhân của ta, phụ thân người đừng độc chiếm. Không đúng của An An. Như Ca bị ồn ào đến phát cáo. Ồn ào ta liền ném các ngươi ở đây. Ba người câm như hến, nàng hài lòng gật đầy lấy thần khí thượng cổ ra. Ta sẽ quay lại địa cầu bằng cái này. Bốn người nhìn nhau, sau đó Như Ca khở Đông La Bàn cách chương.